Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 160, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người khác bình luận đầy phấn khích, còn ai dám nói Vu Âm không bằng Đại Không Đại Sư nữa, không đại không sai bét, còn streamer của chúng tôi thì hoàn toàn chính xác. Cuối cùng, một dòng bình luận khép lại mọi thứ. Chúc mừng streamer lại lên top tìm kiếm Weibo. Cô ấy luôn khiến chúng ta bất ngờ mỗi lần như vậy. Nhìn đồng hồ, Vu Âm thấy đã muộn. Cô chào tạm biệt khán giả, kết thúc buổi livestream và cất điện thoại vào túi. Đeo ba lô lên vai, cô định ra ngoài thì bất ngờ thấy Đàm Từ đang ngồi ở phòng khách. Anh xong việc rồi à? Vu Âm hỏi. Đàm Từ ngẩng đầu lên, vừa nghe điện thoại vừa liếc nhìn cô. Khi thấy Vu Âm định rời đi, anh liền giữ lấy cặp sách của cô. Chờ tôi một chút, Vu Âm quay lại chờ đợi. Đàm Từ tiếp tục cuộc gọi, nhưng chỉ nói một câu ngắn gọn. Nếu chuyện này không được giải quyết theo ý muốn, Đàm Thị sẽ xử lý Hồng Ngư. Ông không ngại thì cứ thử xem. Anh cúp máy, khoác áo, rồi quay sang Vu Âm. Em định đến tòa cao ốc đúng không? Để anh đi cùng, một mình em đi được mà. Vu Âm đáp, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ tò mò. Vừa rồi anh gọi cho ông chủ Hồng Ngư à? Đúng vậy. Đàm Từ gật đầu, anh không thể để ai làm hại em mà không phải trả giá. Dù bình thường không mấy quan tâm đến những chuyện này, Vu Âm vẫn cảm thấy ấm áp trước sự che chở của Đàm Từ. Cô mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ cảm kích. Đàm Từ, anh thật tốt. Cô đẩy chiếc xe lăn của anh ra ngoài, vừa bước đi vừa nói. Anh biết không, em đã khôi phục lại sức mạnh đỉnh cao của mình rồi. Em cho anh một tuần để chuẩn bị. Thứ hai tuần sau, anh sẽ dành toàn bộ thời gian cho em. Khi đó, em sẽ bắt đầu điều trị chân cho anh. Đồng ý chứ? Nghiêm Minh vừa thay đồ xong bước ra thì nghe thấy Vu Âm nói về việc điều trị chân cho Đàm Từ. Anh kinh ngạc hét lớn. Đại sư, thật sao? Tuần sau cô sẽ chữa chân cho Đàm Tổng à? Đàm Từ quay đầu liếc Nghiêm Minh, ánh mắt không giấu được vẻ bất lực. Anh thầm nghĩ, không hiểu sao trên đời lại tồn tại một người đàn ông ồn ào như vậy. Anh lên tiếng, giọng trầm tĩnh. Nghiêm Minh, mai cậu đi sắp xếp công việc. Tuần sau tôi bắt đầu nghỉ phép. Quay sang Vu Âm, anh hỏi, em cần bao lâu? Một tuần là đủ rồi. Vu Âm lời dứt khoát. Nghiêm Minh gật đầu lia lịa, rõ ràng là quá hào hứng. Dù công ty có việc lớn thế nào, cũng không thể quan trọng bằng chuyện Đàm Tổng điều trị chân. Tài xế đã chờ sẵn ở cửa. Vu Âm ngồi vào xe, không quên gọi điện cho Giang Hoài Đông, bảo anh ta đến tòa nhà bỏ hoang chờ. Khi Vu Âm đến nơi, Giang Hoài Đông đã đứng đợi từ trước. Tòa nhà này âm khí rất nặng, các anh ở trong xe chờ tôi. Vu Âm nói với ba người đi cùng, rồi bước xuống xe tiến đến chỗ Giang Hoài Đông. Cô đưa cho anh một lá bùa, dặn dò, cầm lá bùa này đặt lên xe, nếu không làm vậy, linh hồn con anh có thể bị tổn thương. Giang Hoài Đông vội gật đầu, làm theo lời cô, dù đã được Vu Âm cảnh báo, nhưng khi thực sự bước vào tòa nhà bỏ hoang, nơi hoang vắng lạnh lẽo này vẫn khiến anh không khỏi rùng mình. Anh nuốt nước bọt, giọng nghẹn ngào hỏi, đại sư, tôi phải làm gì? Vu Âm chỉ tay về phía 5 cái cây lớn, giải thích. Mỗi cây là một mắt trận, dưới mỗi mắt trận là hài cốt của con trai anh. Anh hãy đào hết chúng lên, phần còn lại để tôi lo. Giang Hoài Đông mất hơn nửa giờ để đào từng cái bình sứ đựng hài cốt trắng, đặt chúng trước mặt Vu Âm. Mỗi lần anh đào được một bình, cô lập tức phá hủy một mắt trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chiếc bình cuối cùng được đặt xuống, toàn bộ trận pháp tụ âm và truyền âm đã bị xóa bỏ. Vu Âm dùng linh khí phá vỡ 5 chiếc bình, những mảnh hài cốt bên trong dường như vẫn còn mới, dù đã bị chôn vùi suốt nhiều năm. Giang Hoài Đông nhìn những mảnh hài cốt, lòng đau như cắt. Anh quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi. Trước khi chết, con tôi chắc chắn đã rất đau đớn. Tiểu Nhiễm, con của bố. Anh muốn chạm vào hài cốt, nhưng Vu Âm lập tức ngăn lại, giọng nghiêm nghị. Đừng, bây giờ anh không được chạm vào, linh hồn của nó rất yếu. Cô đẩy Giang Hoài Đông ra xa, dặn dò. Anh đi ra chỗ khác, cách đây khoảng 100 mét mà chờ. Giang Hoài Đông run rẩy rời đi. Vu Âm ngồi xuống, tập trung linh lực để vá lại linh hồn tan vỡ của đứa bé. Đây là một việc cực kỳ khó khăn, chỉ cần sai sót nhỏ, linh hồn đứa trẻ sẽ không thể tái sinh. Và nếu có sống lại cũng chỉ là một đứa mốc ở kiếp sau. Cô niệm chú, Giọng trầm hùng vang lên trong không gian u tịch. Hợp hồn, cuối cùng, phép thuật hoàn thành, linh hồn của đứa bé hiện ra, ngày càng rõ ràng hơn. Ngay khi linh hồn được khôi phục, đứa trẻ lập tức cất tiếng gọi mẹ, giọng non nớt đầy ám ảnh. Vô Âm nhẹ nhàng nói, Tiểu Nhiễm, hãy nói lời tạm biệt với con mình đi. Bành Nguyệt Quốc đã chết, Tiểu Nhiễm hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Cô ấy bước ra khỏi bình hồn, nhìn thấy đứa con đang tìm mình liền chạy đến ôm chầm lấy. Vô Âm gọi Giang Hoài Đông lại, rồi nói, các người hãy ở bên nhau một lúc, đến bình minh tôi sẽ quay lại đưa đứa bé và Tiểu Nhiễm đi. Nói xong, Vô Âm đi vào tòa nhà, thu dọn đồ đạc đi. Cách chương.